Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, suy yếu bản thiên nước sông. Đau đớn trên người đã nhắc nhở Mạc Hà, hắn bây giờ nhất định phải làm chút gì, mau sớm tránh thoát trên người dây thừng, ở hai tay bị trói buộc ở dưới tình huống, Mạc Hà tâm niệm vừa động là có thể đánh tới, trừ mình tiểu thần thông. Cũng chỉ có trước trời không diệt linh quang thứ một tầng cấm chế thủy nhuận linh quang. Tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa. Mạc Hà một lần nữa thi triển ra tiểu thần thông. Ở một phiến quang ảnh bao phủ bên trong. Nguyên bản trên mình đang thu xiết dây thừng. Lập tức ngưng tiếp tục co rúm lại. Thậm chí bắt đầu hơi lỏng lẻo một ít. Mạc Hà tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa. Hắn chân chính nồng cốt tác dụng, chính là ở chỗ nắm trong tay. Phàm là ở quang ảnh phạm vi bên trong, Mạc Hà có thể tùy ý thao túng trong đó thủy mộc lực. Cho đến bây giờ, bởi vì tu vi duyên cớ, Mạc Hà đều không cho rằng mình có thể đưa cái này tiểu thần thông uy lực hoàn toàn phát huy được. Trên người mình cái này sợi dây thừng, là dùng nào đó rong biển luyện chế. Mạc Hà ở thủy mộc thanh hoa thần thông bên trong, không những có thể ngăn cách Lam Linh thao túng, hơn nữa còn có thể bị hắn từ từ khống chế giãn ra một ít. Cảm giác được hai tay chỗ trói buộc cảm hơi giãn ra một số. Mạc Hà thử đem hai tay rút ra, ở thoáng vùng vẫy một lát sau đó, Mạc Hà rốt cuộc đem một cái tay tránh thoát đi ra. Sau đó một cái tay khác vậy giải thoát trói buộc. Hai cái tay nếu tránh thoát được, như vậy trên người dây thừng, tự nhiên lập tức vậy tung rất nhiều. Bị Mạc Hà nhanh chóng từ trên mình tháo ra. Trên người dây thừng bị giải khai sau đó, lập tức Mạc Hà liền cảm giác được trên người mình bị áp chế lực lượng lần nữa khôi phục. Linh lực trong cơ thể lần nữa quy về nắm trong tay. Thân thể cảm giác được một trận ung dung, vạn giang trên mặt nước, Lam Linh gương mặt chậm rãi nổi lên mặt nước, như có cảm giác vậy, ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà phương hướng, nhìn về phía vậy một phiến quang ảnh lần lượt thay nhau chỗ. Mà vậy đồng thời vào giờ khắc này, Mạc Hà ánh mắt vậy lộn lại, và Lam Linh nhìn sang ánh mắt đụng vào nhau, thấy Lam Linh lại nổi lên mặt nước. Mạc Hà khẽ nhíu chân mày, mình đều đã chạy tới trên bờ, nàng lại vẫn là truy đuổi tới. Bất quá Mạc Hà cảm thấy, Lam Linh hẳn là không dám lên bờ, ở vạn giang bên trong nàng có thể ẩn núp ở mình. Nhưng là chỉ cần bước lên bờ, thân là giao nhân tộc Lam Linh, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị phát hiện, dẫu sao Hoàng Triều Pháp độ giám sát cũng không phải là ăn chay. Nghĩ tới đây một chút, Mạc Hà thu hồi mình ánh mắt, nhặt lên trên đất dây thừng thu vào túi đựng đồ bên trong. Liền chuẩn bị xoay người rời đi, dù sao bây giờ mình trốn ra được, Lam Linh cũng không nên dám lên bờ. Không cần thiết tiếp tục sống ở chỗ này, mới vừa rồi dây thừng thu chặt, Mạc Hà vậy bị một chút bị thương ngoài da, vừa vặn đi tìm một chỗ an tĩnh xử lý một chút. Thuận tiện xem mình lần này thu hoạch, nói thế nào cũng xuất nguy hiểm lớn như vậy, thậm chí thiếu chút nữa liền không về được. Hy vọng thu hoạch đồ bên trong, ít nhất có thể có một phần có giá trị tham khảo công pháp ngọc giản. Vậy không uổng phí ta tối nay trải qua. Suy nghĩ mình thu hoạch đồ, Mạc Hà trong lòng dâng lên một loại cảm giác mong đợi. Mà đang ở Mạc Hà xoay người trong nháy mắt. Ở vạn giang mặt nước tới Lam Linh, đột nhiên bây giờ nâng lên tay, một chùm nho nhỏ ngâm nước, theo nàng giơ tay lên trong nháy mắt từ mặt nước nâng lên. Hướng Mạc Hà phương hướng thổi tới, những nước này ngâm tựa như chậm thực cấp, nhìn như hình như là chậm rãi bay, thật ra thì tốc độ nhanh vô cùng, bất quá cho dù những nước này ngâm tốc độ rất nhanh. Nhưng là bây giờ Mạc Hà và Lam Linh bây giờ, trong nước cộng thêm bên bờ khoảng cách, ước chừng vượt qua trên chục nghìn mét xa, ở những nước này ngâm đến gần Mạc Hà trước, Mạc Hà hoàn toàn có thể ung dung không vội vã rời đi. Có thể ở Lam Linh phát ra một chùm nước ngập đồng thời. Môi của nàng hơi dương ra, nhưng lại không có bất kỳ thanh âm, giống như là mỹ nhân ngư ở không tiếng động ca hát. Xoay người Mạc Hà, bỗng nhiên nghe được một hồi dễ nghe tiếng hát ở mình vang lên bên tai. Thanh âm vô cùng vui vẻ, tựa như hoài xuân thiếu nữ, đang đối với mình người yêu thổ lộ tâm hồn thiếu nữ. Nhưng trong đó lại mang một phần linh hoạt kỳ ảo xa xưa. Buộc vòng quanh một loại để cho người hướng tới tốt đẹp cảm tình. Giao nhân tộc âm thanh mị hoặc, mặc dù trong tai tiếng hát vô cùng vui vẻ, để cho người có một loại muốn đắm chìm trong đó xung động. Nhưng là thời khắc này Mạc Hà, nhưng lập tức cảnh giác quay người lại, đồng thời vận chuyển linh lực trong cơ thể, phong bế mình hai lỗ tai thính giác, nhưng là giao nhân tộc âm thanh mị hoặc, nơi nào là như thế tùy tiện là có thể ngăn cản. Nếu như ước chừng khép kín hai lỗ tai thính giác, là có thể không chịu mị hoặc, đây cũng là sẽ không có nhiều người như vậy bị mị hoặc. Mạc Hà phong bế hai lỗ tai thính giác sau đó, hắn phát hiện mình lại vẫn có thể nghe được Lam Linh tiếng hát. Thanh âm này phảng phất như là từ hắn trong lòng vang lên vậy. Căn bản không phải khép kín thính giác là có thể chống cự. Bất quá, khép kín thính giác chống cự không được. Mạc Hà thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang nhưng có thể. Vui vẻ tiếng hát không ngừng vang lên, nhưng ở trong óc trước trời không diệt linh quang chiếu rọi xuống. Mạc Hà ý thức từ đầu đến cuối duy trì thanh minh. Không chút nào nửa điểm phải bị mị hoặc dấu hiệu. Mạc Hà vậy rất nhanh phát hiện một điểm này. Thức hải bên trong có trước trời không diệt linh quang. Mình bây giờ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhìn bay tới vậy một chùm bọt khí. Mạc Hà đưa tay bóp động một cái ấn quyết. Gai gỗ thuật, đi. Mấy chục cây gai gỗ ngưng tụ ở Mạc Hà trước người. Theo hắn tâm niệm vừa động bây giờ. Gai gỗ từng cây một, hướng vậy một chùm ngâm nước bắn tới. Ở gai gỗ tiếp xúc nước ngập một thoáng kia, Mạc Hà bên tai đột nhiên truyền đến một chuỗi nổ vang. Vậy một chùm ngâm nước, đang cùng gai gỗ va chạm bên trong, toàn bộ muốn nổ tung lên, đem Mạc Hà bắn ra những cái kia gai gỗ nổ thành một phiến phiến mạt vụn. Khi tất cả ngâm nước phá vỡ, ngay sau đó một cổ phong áp tản ra chung quanh, trên đất thổi lên một phiến cát bụi. Mạc Hà ánh mắt nhìn chăm chú trong nước Lam Linh, phát hiện đối phương rốt cuộc lại hướng bên bờ nhích tới gần một ít. Hơn nữa thì triển thuật pháp điều khiển hai cái nước chảy, vượt qua dài đến vạn mét khoảng cách, hướng Mạc Hà xoắn tới. Không xong, không có đúng không? Thấy Lam Linh lại vẫn không buông tha, Mạc Hà trong lòng cũng dâng lên một cơn giận, vốn là tối nay thật tốt sự việc, mình cũng không có dám quá mức lòng tham, tìm được một ít thứ liền chuẩn bị đi, nhưng mà ai ngờ xui xẻo như vậy, có thể ở vạn giang bên trong gặp phải một cái giao nhân tộc Lam Linh. Ở trong tay đối phương trải qua một lần thấy được hy vọng tuyệt vọng, sau đó thật vất vả mới thừa dịp một cái buổi trống trốn bay lên trời. Bây giờ mình chạy trốn tới trên bờ, Lam Linh lại vẫn là không theo không cào, quyết tâm dây dưa mình, mặc dù mình tu vi so với Lam Linh phải kém được xa. Giờ phút này nếu như một lòng muốn đi, Lam Linh vậy tuyệt đối cầm mình không việc gì làm, trừ phi nàng lớn gan đến dám lên bờ đi đối phó mình. Nhưng là Mạc Hà trong lòng một cơn giận, bây giờ nhưng cũng là dâng lên rồi. Nhìn Lam Linh thao túng hai cái nước chảy dò được bên người mình, vừa tiến vào thủy mộc thanh hoa thần thông phạm vi, Mạc Hà liền dễ như trở bàn tay đem nước chảy đánh tan, để cho Lam Linh công kích không công mà về. Cứ việc trong lòng đã dâng lên lửa giận, nhưng là xem bây giờ giữa hai người khoảng cách, Mạc Hà giải quyết Lam Linh đưa tới nước chảy sau đó. Đột nhiên bây giờ cũng không muốn tiếp tục ở nơi này dây dưa. Thu hồi mình tiểu thần thông, xoay người liền hướng khoảng cách bên bờ chỗ xa hơn đi. Ta căn bản không có cần thiết và nàng ở chỗ này dây dưa. Nàng lại không dám lên bờ. Đến khi ngày mai, ta đem vạn giang bên trong có giao nhân tộc tin tức thả ra ngoài. Tự nhiên sẽ có người tới đối phó nàng. Dĩ nhiên, có lẽ ở tối nay sau đó, nàng liền có thể không ở nơi này. Mạc Hà một bên lui về phía sau, một bên ở trong lòng thầm nghĩ. Vạn giang bờ sông, Lam Linh bây giờ cách bên bờ đã tương đối gần. Thấy trên bờ Mạc Hà chuẩn bị rời đi, Lam Linh trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Nhẹ nhẹ cắn răng, Lam Linh đột nhiên bây giờ có một cái rất mạo hiểm tâm tư. Nàng muốn lên bờ đi, dù sao ta lập tức liền phải rời đi nơi này. Liền đi lên một lúc, cầm tộc người bắt liền đi. Hắn tu vi không cao, lập tức cũng sẽ bị ta bắt. Lam Linh trong lòng nghĩ đến. Ngay sau đó, Lam Linh thân thể bỗng nhiên bây giờ hóa thành một chùm ngâm nước. Từ vạn giang mặt nước trôi dậy, nhanh chóng hướng Mạc Hà phương hướng đi. Ồ, có thủy yêu lên bờ. Vạn Thương phủ phủ nha bên trong, một người mặt mũi già nua nam tử, đột nhiên bây giờ từ ngủ mơ bên trong bị thức tỉnh. Nhìn trong phòng lóe lên kim quang quan ấn, hơi có vẻ kinh dị mở miệng nói, ở Vạn Thương phủ bầu trời, mấy đạo cả người bọc ở kim quang bên trong, thường người không cách nào thấy bóng người, vậy cơ hồ là ở cùng trong chốc lát, cũng đưa mắt nhìn sang vạn giang bên này. Bọn họ đều là Vạn Thương phủ thần linh, vậy cảm thấy vạn giang bờ sông có thủy yêu lên bờ. Mạc Hà đang nhanh chóng cách xa bên bờ, đột nhiên bây giờ xuất hiện một hồi lòng rung động. Loại cảm giác này, ở mấy giờ trước, hắn cũng từng cảm nhận được qua. Kết quả chính là hắn cách bờ sông đã thấy ở xa xa thời điểm. Bị Lam Linh bắt vào động phủ, nhanh chóng quay đầu lại. Mạc Hà liền thấy một chùm ngâm nước, liền bay ở phía sau mình cách đó không xa, sẽ đến rất nhanh bên người mình, thật là âm hồn không tiêu tan. Mạc Hà trong lòng vừa giận vừa sợ, kinh ngạc chính là Lam Linh lại tình nguyện lên bờ, vậy không buông tha mình, giận là mình đều lui tránh 90 dặm, đối phương lại vẫn đuổi tới, thật coi mình là trái hồng mềm sao? Ở trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà dừng bước, hắn không có lựa chọn tiếp tục chạy, mà là hai tay đồng thời bóp động pháp quyết, linh lực trong cơ thể vận chuyển, chuẩn bị cầm suất từ mấy gần đây mới có một lá bài tẩy. Cho Lam Linh tới một cái tàn nhẫn, hai tay pháp quyết thay đổi, linh lực trong cơ thể điên cuồng ngưng tụ, đồng thời ở Mạc Hà thức hải bên trong quan tưởng đồ bên trong. Mấy trăm đạo lấm tấm tinh thần lực trong nháy mắt liền bị rút lấy một nửa. Lam Linh mới vừa bay đến Mạc Hà bên người, đưa tay muốn lại đi bắt Mạc Hà, lại đột nhiên bây giờ từ Mạc Hà trên mình cảm nhận được vẻ nguy hiểm. Mạc Hà hai tay gian, lúc này xuất hiện một giọt trong suốt giọt nước, vô cùng sáng ngời, liền tựa như trong đêm tối bầu trời một ngôi sao, lại phẳng phất là một viên lưu động minh châu. Xinh đẹp dị thường, nhìn cách mình đã rất gần Lam Linh, Mạc Hà tâm niệm vừa động, trong tay một giọt này trong suốt giọt nước, liền hóa thành một đạo oánh quang, hướng Lam Linh bắn tới, nếm thử một chút một giọt này suy yếu bản thiên nước sông uy lực. Mạc Hà vào giờ khắc này, rốt cuộc lấy ra mình trước đây không lâu cảm ứng được tinh thần lực sau đó, chuẩn bị một lá bài tẩy. Thông qua tinh thần lực ngưng luyện ra suy yếu bản thiên nước sông. Đây cũng là hắn ở trên Ngọc Hà, gặp phải khiêu khích sau đó. Ở hắn một thân một mình dưới tình huống, hoàn toàn không sợ đối phương vậy một thuyền người sức một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noiqoc-noi-la-noi-tsan-noi-tsans-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.